Chương 623, thế nào khả năng lệnh Hồ Dực càng đánh càng là kinh hãi, hắn chiến lực liên tục đề thăng, vốn tưởng rằng có thể áp chế Lăng Trần, đánh cho tàn phế đối phương, nhưng tình huống cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng, không thay đổi, không, còn phải kém một chút, hắn tại đề thăng chiến lực, đối phương đồng dạng tại đề thăng chiến lực, hơn nữa đối phương có thể đem mô y một phần khí lực đều dùng vừa đúng, sẽ không xuất hiện lãng phí, cũng sẽ không xảy ra hiện lực lượng chưa đủ. Huống chi, Lăng Trần lúc trước còn giết đi vài ngàn người, lực lượng hẳn là tiêu hao rất lớn, ít nhất cũng nên hao tổn đi một nửa trở lên, thế nào khả năng còn cam đoan như thế bao mãn chiến lược. Tiểu tử này, phát triển quá nhanh, hôm nay coi như là đoạn cánh tay gãy chân, hắn cũng phải liều mình đem kẻ này giết đi. Tuyệt mệnh chi hồ bước xa lao ra, lệnh Hồ Dực một đao vung ra, chân khí tuôn động, vung ra một đạo hồ hình đao quang, hồ đầu phía trước, hồ ly vi tại sau. Đôi mắt nhỏ tập trung vào Lăng Trần, hóa thành một đạo khói đen, hướng về hắn cấp tốc chạy băng băng tới. Lệnh Hồ Dực xuất tuyệt chiêu ta ý chỗ rất xa đang xem cuộc chiến người ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đối diện, trên người Lăng Trần bạch y liễu rung động, tóc dài tung bay, như tơ như kiếm, bởi vì thần sắc lạnh lùng nguyên nhân, một đôi mắt lăng lệ vô cùng, trở nên hẹp dài, bên trong ánh sáng lạnh, ngưng như thực chất, phảng phất một đoàn hàn khí, tầm mắt đều che không được. Nhất kiếm phần không một bước bước ra, Lăng Trần hai tay nắm ở xích thiên kiếm, hỏa chi chân ý đạt tới cực hạn, lấy phá núi lực lượng phá nhạc, vung ra chí cường kiếm chiêu. Hô một đạo kiếm khí ngoại phóng ra ngoài, phảng phất thác cấn tại trong không khí, đốt đoạn hư không, nhanh như cực quang. Hồ ly hư ảnh cùng đỏ thâm cực quang đụng vào nhau, không âm thanh âm, không có sóng xung kích, thiên địa phảng phất mất tiếng, chỉ còn lại một khỏa đỏ thâm lưỡng sắc quang mang tại đan chéo, quang cầu. Hồ ly hư ảnh cùng đỏ thâm cực quang, làm lấy cuối cùng nhất biện đợp. Phốc phốc một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, hai đạo thế công đan chéo khu vực, cứ thế bạo liệt ra, đỏ thâm cực quang chỉ còn lại ngón tay thô một đúm, xuyên qua hồ ly hư ảnh bạo tạc sinh ra mảnh vỡ sau, thoáng cai đánh vào ngực của lệnh Hồ Dực, tốc độ cực nhanh, làm cho đối phương liền thời gian phản ứng cũng không có. Cư nhiên là Lăng Trần sát chiêu tốt hơn. Xem cuộc chiến hắc thị võ giả lên tiếng kinh hô. Quả nhiên là cái sáng tạo kỳ tích ra khỏa. Lâm Nhã lộ ra vẻ vui mừng, xem ra nàng trực giác của nữ nhân, quả nhiên không có sai. Chỉ cần tin tưởng Lăng Trần, tất có chuyển cơ xuất hiện. Thế nào có thể như vậy, lệnh Hồ Dực cũng đỡ không nổi kiếm này chiều con rối trên chiến hạm, hát sùng hầu nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là vô tận ngưng trọng ý tứ. Lăng Trần kiếm chiêu, vô luận là đẳng cấp, hay là uy lực 10 phần trí cao mạnh mẽ, bằng không thì sẽ không có được cường đại như thế xuyên thấu lực. Phu một tiếng lệnh Hồ Dực ngạc nhiên bay ngược ra ngoài, kia kiếm khí cũng không xuyên phá khôi giáp của hắn, có thể kia cực kỳ tập trung lực lượng, như trước để cho hắn khống chế không nổi thân thể của mình cùng huyết khí, ngực xương sườn kéo cà kéo kẹt rung động, lần đầu tiên cảm nhận được khó nhịn đau đớn. Lăng Trần ngược lại là cũng không có quá mức lạc quan, vừa rồi kia một chút, căn bản không có làm bị thương lệnh Hồ Dực, nghiêm chỉnh mà nói là không có thương tích đến quá mức trọng yếu địa phương, lệnh Hồ Dực tối đa chỉ là khí huyết chịu điểm tổn thương, cũng không đáng lo. Lệnh Hồ Dực hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, sắc mặt tâm trầm, tiểu tử, vừa rồi vậy hẳn là ngươi tối cường kiếm chiêu a, đáng tiếc kém một chút, không la mở gì đửa cờ ta. Bị Lăng Trần cho sống sờ sờ đánh lui, lệnh Hồ Dực cũng là mười phần tức giận, thế nhưng nghĩ, chỉ cần có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, nhất thời vinh nhục ngược lại không tin cái gì nha. Vừa rồi một chiêu kia, cũng không phải là ta tối cường kiếm chiêu. Lăng Trần lắc đầu. Không phải là ngươi tối cường kiếm chiêu, thế nào khả năng nghĩ lừa dối ta, tiểu tử, ngươi còn non vô cùng. Lệnh Hồ Dực cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không tin theo như lời Lăng Trần. Vừa rồi một kiếm này, nhất định chính là Lăng Trần tối cường kiếm chiêu, so với chiêu này càng mạnh, khai mở cái gì nha vui lùa. Trừ phi Lăng Trần đạt đến thiên cực cảnh. Có phải hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Xôn xao một tiếng, xích thiên kiếm phía trên, cũng là rồi đột nhiên giấy lên một tầng hỏa diễm, quanh mình không khí, đều là trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Ha ha, ta đây ngược lại thật muốn xem thật kỹ nhìn dứt lời, lệnh Hồ Dực khí thế hoàn toàn bạo phát, đỉnh đầu hắn cự lang hư ảnh, cũng là đón gió tăng vọt, khí thế hung ác bức người, sát khí ngút trời. Đối diện, Lăng Trần đón gió đứng ở vài dặm ra, cũng không rút kiếm, cũng không làm thế, chỉ là ánh mắt của hắn, dần dần lợi hại, khóa chặt lại lệnh Hồ Dực khí cơ. gió đêm gào thét, phương xa mọi người ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, bọn họ muốn nhìn xem, Lăng Trần cái gọi là càng mạnh kiếm chiêu như thế nào. Sắt trong mắt hiện lên hai điểm hàn quang, Lăng Trần tay phải kiếm chỉ một chút, trong tay Xích Thiên kiếm đã hóa thành một đạo lưu tinh nóng bỏng kiếm mang, tự động bắn ra ngoài, lấy vượt qua cảm ứng tốc độ kích xạ ra ngoài, bởi vì tốc độ nhanh thật sự thái quá, dẫn đến mọi người con mắt như trước tập trung ở trên người Lăng Trần, chờ đợi hắn phát ra sát chiêu. Thế nhưng trên thực tế, kiếm chiêu đã phát ra. Nguy hiểm lệnh hồ rực ra đầu một hồi run lên, ngay sau đó, phảng phất bị điện giật đồng dạng, cờ hờ ấp thờ choa nở dê ý từ đỉnh đầu kéo dài đến dưới lòng bàn chân, lại từ dưới lòng bàn chân trở về tới đỉnh đầu. Đây cũng không phải là ý thức đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, mà là thân thể bản năng. Trên thực tế, trong thời gian ngắn ngủi này, suy nghĩ của hắn cũng không kịp vận chuyển. Ken trên lồng ngực của hắn, tóe lên nham tương hỏa tinh, dày đặc thiết mùi tành phong đều chém gió không tiêu tan. Sau một khắc, lệnh hồ rực trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, như đằng vân giá vụ, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm. Trên đường, mắt của hắn mũi thai, đều toát ra máu tươi, uốn lượn như tiểu xà. Cái gì nha, lệnh hồ rực thất bại đang xem cuộc chiến mọi người có chút mờ mịt, bọn họ một mực ở chờ đợi Lăng Trần phát ra siêu cường sát chiêu. Đáng tiếc, bọn họ từ đầu đến cuối, chỉ thấy Lăng Trần tay phải khẽ động, không trung ánh lửa lóe lên, lệnh hồ rực liền miệng phun máu tươi bay ngược lại, ngực mạc danh kỳ diệu tóe lên nham tương hỏa tinh, phảng phất là đã gặp phải cái gì nhà khủng bố trọng kích. Khí mờ mịt qua sau, mọi người hít một hơi lãnh khí, làm cho người ta thấy rõ ràng sát chiêu không đáng sợ. Đáng sợ chính là, bọn họ cái gì nha cũng không rõ ràng. Tại đánh bay lệnh hồ rực sau khi, như lưu tinh ánh lửa cuộn đảo mà quay về, hào quang ảm đạm xuống, trở lại trong tay Lăng Trần, hóa thành phổ thông Xích Thiên kiếm. Hắn là dùng trong tay kiếm đánh bại lệnh hồ rực, mọi người giờ mới hiểu được, Lăng Trần sát chiêu, dĩ nhiên là đem trong tay Xích Thiên kiếm ném, tương tự với phi kiếm, nhưng lại bất đồng, cụ thể bọn họ có chút mơ hồ. Bởi vì lúc ấy bọn họ chưa kịp chú ý Lăng Trần này không hổ là thanh y lý hội chi chủ Thiên Hồng Nguyên láo trợn mắt há hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm: ông trời, lệnh hồ dực tổng đà chủ cư nhiên bị đánh bại, Lăng Trần này, cường hãn nghịch thiên A, thật không dám tin tưởng ta cũng vậy, vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn đang nói khoác lác. Quá đáng sợ. Người này lúc trước đã giết đi mấy ngàn người dưới tình huống, rõ ràng con nở có thể đánh bại lệnh hồ dực, hắn không phải người, là yêu quái. Xung quanh đen ngòm hắc thị cường giả nhìn qua Lăng Trần, đều là ngươi xem ta ta xem ngươi, cả đám đều bó tay bó chân, không dám tiến lên nửa bước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.